Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hư Trúc sẽ được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc trong khi nghe truyện và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Phương pháp xử lý của Nam Nguyệt nhìn như có chút đơn giản thô bạo, nhưng cũng tuyệt đối là biện pháp giải quyết thích hợp nhất. Đánh giá trong lòng của cung trùng Bảo Hiến đối với Nam Nguyệt lại tăng lên vài phần. Thủ đoạn của thiếu nữ trước mắt này thật đúng là làm người có chút kinh ngạc. Thủ đoạn giải quyết vấn đề này tuy rằng thô bạo nhưng lại đơn giản hữu hiệu. Lúc này Nam Nguyệt đứng lên, lập tức rời khỏi bên trong căn phòng này. Bất quá, trước khi sắp bước đi ra ngoài, lại dừng lại bước chân, mở miệng nói: cho các người thời gian muộn nhất là 3 tháng, mặc kệ các người dùng biện pháp gì, phải đem toàn bộ ma đạo đều chỉnh đốn tốt cho ta. Ta có việc phải làm. Vâng. Đám người phiên giới cùng với tiên cơ lão nhân gật đầu đáp ứng. Chẳng qua tuy rằng là đáp ứng rồi, nhưng đây lại không phải một việc dễ dàng. Những giáo chủ ma giáo đó hiện giờ tuy rằng đã bị hạ thấp thành đường chủ, nhưng một đám đều có rất nhiều suy nghĩ chủ tính riêng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thu phục thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Tuy rằng thời gian bọn hắn tiếp xúc cùng với Nam Nguyệt không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu được thiếu nữ trước mặt này mang theo một loại khí chất nói một không hai. Một khi nàng đã nói như vậy, vậy thì liền không có khả năng thay đổi cái gì. 12 tòa miêu trại chung quanh núi Hoàng Tuyền. Sau khi 12 sứ đồ tiến đến, cuộc sống của những miêu dân trong 12 tòa miêu trại này lại thay đổi không lớn, vẫn giống như trước kia, mỗi ngày nên làm như thế nào liền làm như thế ấy. Nhưng người có tâm lại sẽ phát hiện vô sư bên trong miêu trại lại là càng ngày càng ít, toàn bộ đều không biết tung tích, không biết những vô sư đến cùng đã bị phái tới nơi nào rồi. Lúc này bên trong nhà sàn lớn nhất tại miêu trại, trên cơ bản tất cả sứ đồ đều tập trung ở đây. Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên ghế, mà những sứ đồ khác lại đứng ở phía dưới. Lúc này trên ngực Hồng Phong quấn lấy băng vải, hiển nhiên là bộ dáng thân bị trọng thương. Lúc ấy Lâm Hiểu Phong cùng với đám người Hồng Phong đào tẩu theo phương hướng khác nhau, Nam Nguyệt lại hướng tới đám người Hồng Phong, Hoàng Kim Dịch đuổi theo. Lúc này 4 người Hồng Phong, Hoàng Kim Dịch, Phương Đông Khai Nguyên, Mộng Càn Khôn toàn bộ đều đã bị thương, hơn nữa đều bị thương không nhẹ. Cuối cùng vẫn là Hồng Phong liều mạng chiến đấu, mọi người mới miễn cưỡng chạy trở về, nếu không chỉ sợ toàn bộ sẽ chết ở trấn Phú Quý. Hồng Phong đứng ở bên trong đại sảnh, chậm rãi đem sự tình phát sinh nói ra. Mọi người trong đại sảnh sau khi nghe Hồng Phong nói xong, một đám đều trầm mặc không nói. Đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy làm tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Sau khi Hồng Phong hồi báo xong những việc này, liền nhìn Bạch Thủy Thanh nói: tôi kiến nghị mọi người xuất động tiến đến đánh chết Nam Nguyệt kia. Phương Đông Khai Nguyên trên cơ bản xem như là tâm phúc của Bạch Thủy Thanh. Tại bên trong 12 sứ đồ, Phương Đông Khai Nguyên cũng là ở gần Bạch Thủy Thanh nhất. Rất nhiều chuyện Bạch Thủy Thanh đều sẽ giao cho Phương Đông Khai Nguyên đi làm. Lúc này Phương Đông Khai Nguyên mở miệng nói: Bạch đại nhân, tôi kiến nghị để cho Lộ Nguyên Thanh ra tay. Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta là không đối phó được Nam Nguyệt kia. Nếu để cho Nam Nguyệt đem thực lực ma đạo hoàn toàn chỉnh đốn, sẽ đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành trở ngại rất lớn. Lời này liền đủ thấy được Bạch Thủy Thanh có địa vị rất cao. Tuy rằng đều là sứ đồ, nhưng dù Phương Đông Khai Nguyên xếp ở hạng tương đối sau như vậy, là trực tiếp xưng hô là đại nhân. Lộ Nguyên Thanh khoanh tay cõng theo đệ nhất ma kiếm, thần sắc bình tĩnh. Bạch Thủy Thanh liếc mắt nhìn Lộ Nguyên Thanh một cái, tiếp theo khẽ lắc đầu: không cần, sự tình ma đạo liền để cho tiểu nha đầu kia làm ầm ĩ trước đi. Vấn đề trước mắt lớn nhất đó là giải quyết vấn đề của Hoa Quả Sơn kia, cần từng bước giải quyết các vấn đề. Số lượng yêu quái bên phía Hoa Quả Sơn hiện giờ đã rất khổng lồ. Bạch Thủy Thanh chậm rãi nói: sự tình về tiểu nha đầu tên Nam Nguyệt kia tạm thời liền không cần phải xen vào, các người đều trở về nghỉ ngơi đi. Phương Đông Khai Nguyên ở lại, những người khác lui ra đi. Trừ bỏ Phương Đông Khai Nguyên, những người khác đều xoay người rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Bạch Thủy Thanh mới đối với Phương Đông Khai Nguyên nói: là thời điểm để cho Tôn Ngộ Không tới núi Hoàng Tuyền một chuyến rồi. Phương Đông Khai Nguyên sắc mặt khẽ biến. Bạch đại nhân, ý tứ của ngài là để cho thám tử bên phía Trảo Yêu Cục kia đem tin tức ngài kích phát lệ khí của Tôn Ngộ Không chuyển cho Hoa Quả Sơn sao? Người khác có lẽ không biết, nhưng làm tâm phúc của Bạch Thủy Thanh, Phương Đông Khai Nguyên lại rõ ràng sát khí của Tôn Ngộ Không chính là Bạch Thủy Thanh khiến cho dẫn phát ra ngoài. Trương lực của Trảo Yêu Cục một lòng đều suy nghĩ làm như thế nào bôi nhọ đến trên người của Bạch Thủy Thanh, nhưng hắn lại không biết chuyện này thật sự là Bạch Thủy Thanh làm. Nếu không, chỉ sợ Trương Lực đã sớm ra tay, việc gì đến nỗi cẩn thận giống như bây giờ. Trên mặt Bạch Thủy Thanh lại không có biến hóa gì, chỉ là nhìn thoáng qua Phương Đông Khai Nguyên, tiếp theo nói: đi làm đi, ta đều đã có kế hoạch ứng đối. Phương Đông Khai Nguyên thấy Bạch Thủy Thanh nói như thế, trong lòng lại thêm yên tâm vài phần. Đối với hắn mà nói, Bạch Thủy Thanh làm việc cũng không làm việc không có nắm chắc. Vâng. Phương Đông Khai Nguyên cung kính gật đầu. Hoa Quả Sơn, bên trong một tòa nhà rất là xa hoa, Lưu Canh Điền đang hưởng thụ nằm trên một chiếc ghế, bên cạnh còn có hai nữ yêu xinh đẹp hầu hạ hắn. Mấy ngày này Lưu Canh Điền cực kỳ thoải mái. Sau khi hắn thành đại thống lĩnh của Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không trên cơ bản chính là trưởng quầy phủ tay, không có tâm tư muốn quản bất luận chuyện gì. Lưu Canh Điền ở trong Hoa Quả Sơn nắm giữ quyền to trong tay, mà sau lưng lại có Trảo Yêu Cục chống lưng. Ở chỗ này không ai dám chọc đến hắn, liền tính một ngày nào đó Hoa Quả Sơn bị người tiêu diệt, hắn cũng có thể thoái lui đến Trảo Yêu Cục hưởng thanh phúc. Hắn cảm giác cuộc sống của chính mình đã thực viên mãn. Lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, tiếp theo Triệu Cực Thường từ ngoài cửa đi đến. Lưu Cánh Điền nheo lại hai mắt nhìn về phía của Triệu Cực Thường. Gia hỏa Triệu Cực Thường này lúc trước bị kẻ thù bước đến bên trong dãy núi Đại Hưng An trốn tránh, gia nhập vào nơi này rồi. Dưới sự âm thầm điều tra, 89/10 chính là người của bên phía 12 sứ đồ. Lưu Canh Điền nghĩ đến nhiệm vụ mà Trảo Yêu Cục cho mình, lộ ra tươi cười đầy mặt, nói: Triệu huynh tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh lại đây một chuyến vậy? Tới, mời ngồi mời ngồi. Triệu Cực Thường đầy mặt cung kính nói: Lưu thống lĩnh, lúc trước tôi đã nhận được mệnh lệnh của ngài điều tra bên phía 12 sứ đồ, hiện giờ đã có được tin tức. Trên cơ bản đã có thể xác định chính là Bạch Thủy Thanh bên trong 12 sứ đồ đem lệ khí của yêu vương kích phát ra. Lưu Canh Điền vừa nghe tức khắc nheo lại hai mắt nói: Ồ, điều tra ra rồi, chứng cứ đâu? Triệu Cực Thường nói: Chứng cứ lại là không có, nhưng chuyện này tuyệt đối là sự thật. Theo tin tức do thám tử của tôi từ bên phía miêu trại truyền đến, vào đêm mà yêu vương thức tỉnh đó, Bạch Thủy Thanh không có đi nghỉ ngơi giống như ngày thường, mà là một mình đi tới đỉnh núi Hoàng Tuyền, không biết làm cái gì. Sau đó yêu vương liền thức tỉnh lại. Nói đến đây, Triệu Cực Thường nói tiếp: Vì nghe được tin tức này thật sự là không dễ. Vất vả rồi, người trước tiên đi xuống nghỉ ngơi, quay đầu lại ta liền đi bẩm báo yêu vương. Lưu Canh Điền nhíu mày nói. Triệu Cực Thường chắp tay nói: Không vất vả, đây chỉ là tin tức mà tôi tìm hiểu được. Lưu thống lĩnh có thể cân nhắc trước khi báo cáo. Rốt cuộc đây không phải là một chuyện nhỏ, nếu như xảy ra sai lầm tôi cũng đảm đương không nổi. Triệu Cực Thường tuy rằng nói như thế, nhưng lời này lại âm thầm tỏ vẻ chuyện này không phải việc nhỏ, nếu như có lỗi lầm tính mạng của chính mình chỉ sợ đều không giữ nổi, sao có thể lấy tin tức giả tới qua loa lấy lệ với người. Nói như vậy cũng là muốn làm cho Lưu Canh Điền tin tưởng thêm vài phần. Lưu Canh Điền này xua tay, Triệu Cực Thường cũng không hề nói thêm cái gì, rời khỏi căn nhà này. Sau khi Triệu Cực Thường rời đi, sắc mặt của Lưu Canh Điền lại không phải rất đẹp. Hắn đối với hai nữ yêu hầu hạ ở bên người nói: Các người ra ngoài trước đi. Vâng, đại thống lĩnh. Ngay sau đó hai nữ yêu cũng rời khỏi căn phòng. Lưu Canh Điền lấy ra điện thoại vội vàng gọi qua cho Trương Lực. Lúc này bên trong văn phòng của Trảo Yêu Cục, bốn người Lâm Hiểu Phong, Vô Cửu, Lăng Tiêu, Trương Lực đang ngồi ở nơi này thảo luận những chuyện về ma đạo. Lúc này Trương Lực sắc mặt trắng bệch, thậm chí bị tức giận đến hộc ra một ngụm máu tươi. Nguyên nhân chính là hắn tính kế, không nghĩ tới lại dễ dàng liền bị người ta phá giải. Hắn dùng việc giết chết Ngô Xoa cùng với một giáo chủ ma giáo khác, thúc đẩy người của các ma giáo liên hợp hướng về đám người Nam Nguyệt phiên giới muốn một lời giải thích. Không nghĩ tới cuối cùng lại để cho Nam Nguyệt lấy phương pháp cực kỳ đơn giản tới phá giải, đừng nói không có làm bên trong bàn nhược giáo phân liệt. Thậm chí sau khi xuất hiện việc này, bên trong bàn nhược giáo càng thêm vài phần củng cố. Ít nhất những giáo chủ ma giáo đó chỉ sợ lại cũng không dám tùy tiện sòng bậy. Thật sự đã tính sai, Trương Lực bất đắc dĩ nói. Thật là người tính không bằng trời tính, Vũ Cửu trấn an nói. Đừng nghĩ nhiều, mọi người cũng đều không nghĩ tới Nam Nguyệt kia vậy mà phản ứng nhanh như vậy, lấy tốc độ nhanh như thế liền có thể đem kế hoạch của ngươi phá hỏng. Trên mặt Trương Lực vẻ bất đắc dĩ càng thêm vài phần nồng đậm. Đột nhiên di động của hắn vang lên, Trương Lực cầm di động nhìn tới, tức khắc lông mày cũng gắt gao nhăn lại. Làm sao vậy? Mấy người Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ dò hỏi. Trương Lực cân nhắc nói. Bên phía Lưu Canh Điền truyền quay lại tin tức. Tiếp theo, Trương Lực đem sự tình trải qua nói ra, mấy người nghe xong, tức khắc sắc mặt đều có chút kỳ quái. Phải biết rằng, thân phận Triều Cực Thường này, lúc trước bọn họ cũng đã âm thầm điều tra, 89/10 chính là thám tử bên phía 12 sứ đồ. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên Triều Cực Thường lại truyền đến tin tức đó, hiển nhiên chính là bên phía Bạch Thủy Thanh làm. Thế nhưng là vì sao đây? Tôn Ngộ Không muốn tìm ra người lúc trước kích phát lệ khí của hắn, đương nhiên là muốn báo thù, muốn tìm người này gây phiền toái. Bình thường chuyện như vậy hẳn là muốn tránh đều tránh không kịp, vì sao Bạch Thủy Thanh còn muốn đụng tới đây, còn cố ý đem kiều hận của Tôn Ngộ Không hấp dẫn qua đó, đến cùng là hắn muốn làm cái gì? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi Trương Lực. Nếu người đã thiết kế lâu như vậy, Bạch Thủy Thanh còn muốn đụng tới, không ngại liền tương kế tiểu kế, đem kiều hận hấp dẫn qua đó đi. Trương Lực lắc đầu, bên trong hai mắt hắn tràn ngập vẻ suy xét. Hắn mở miệng nói. Không được, nếu Bạch Thủy Thanh dám làm như thế, khẳng định chính là đã hoàn toàn có chuẩn bị. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Thế nhưng người ta đã làm như vậy, chẳng lẽ về sau chúng ta liền vẫn luôn không dám đem chuyện này chọc tới Tôn Ngộ Không hay sao? Thốt ra lời này, tất cả mọi người trong phòng đều thất thần. Đúng vậy, Trương Lực bố trí lâu như vậy chính là muốn dựa vào Tôn Ngộ Không đối phó 12 sứ đồ. Nhưng lúc này Bạch Thủy Thanh bố trí như thế, ngược lại làm cho Trương Lực tiến thoái lưỡng nan. Đem sự tình này chọc đến Tôn Ngộ Không, đây là kế hoạch cho tới nay bọn họ đã bố trí. Thế nhưng hiện tại Bạch Thủy Thanh lại làm như thế, khiến cho Trương Lực có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này, nếu không dám đem chuyện này chọc cho Tôn Ngộ Không, không đi tới nơi đó, về sau chỉ sợ sẽ càng không có cơ hội tốt như vậy. Nói cách khác, tất cả nỗ lực phía trước cũng đều uổng phí. Một nước cờ này của Bạch Thủy Thanh thật sự rất lợi hại. Trương Lực siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi nói. Làm cho tôi hoàn toàn không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Vũ Cửu suy tư một lát, tiếp theo đối với Trương Lực nói. Nếu không, thử một lần đi. Bạch Thủy Thanh dám tiết lộ như vậy lại đây, khẳng định là đã có chuẩn bị gì rồi. Trương Lực dừng một chút nói. Nhưng nếu không thử một lần, lại không cam lòng. Trương Lực nhắm hai mắt, sau khi suy tư thật lâu mới nói. Để cho tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn xem Bạch Thủy Thanh đến cùng là muốn làm cái gì. Trong phòng cũng trầm mặc xuống, để cho Trương Lực cẩn thận suy tư. Lâm Hiểu Phong cảm giác những việc này quá mức phức tạp. May mắn lúc trước gặp được Trương Lực này, nếu không Trảo Yêu Cục không có một trí giả như vậy, là cơ bản không có khả năng đấu được Bạch Thủy Thanh. Trí giả làm việc giống như là chơi cờ, sẽ đem những bước đi phía sau, toàn bộ sự tình phát sinh nghĩ thông suốt, sau đó đi từng bước, đem tất cả phương pháp giải quyết đều chuẩn bị tốt. Có đôi khi là một chuyện, đó là rút dây động rừng. Sau một hồi, Trương Lực mới chậm rãi mở hai mắt, nhíu mày suy đoán. Bạch Thủy Thanh muốn đem Tôn Ngộ Không dẫn qua, chắc chắn là có mưu đồ. Mưu đồ gì đây? Khẳng định đó là thực lực của Tôn Ngộ Không, còn có chính là thế lực của hắn. Hiện giờ Hoa Quả Sơn ngưng tụ lại những yêu quái đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Biểu tình của Trương Lực nghiêm túc không ít, liền nói. Nhưng làm trong lòng tôi nghĩ không rõ chính là, nếu đem Tôn Ngộ Không dẫn qua đó, Bạch Thủy Thanh sẽ dùng biện pháp gì để thuyết phục Tôn Ngộ Không đây? Mọi người ở trong phòng đều không có nói chuyện, một đám đều đang suy tư chuyện này. Đương nhiên, lấy cái đầu của bọn họ là thật sự rất khó suy nghĩ được rõ ràng. Không phải nói bọn họ ngốc, mà là những người như Trương Lực này thông minh hơn so với người bình thường quá nhiều. Thế nào? Vô Kiểu nhìn về phía của Trương Lực. Đột nhiên Trương Lực lại thở hắt ra nói: Thật ra tôi đã suy nghĩ nhiều. Nếu Bạch Thủy Thanh đã làm tốt chuẩn bị, muốn để cho Tôn Ngộ Không đi núi Hoàng Tuyền, vậy thì đã không yêu cầu cho chúng ta đi nói cho Tôn Ngộ Không. Bên phía Hoa Quả Sơn còn có người của Bạch Thủy Thanh. Tôi để cho Lưu Canh Điền đi nói cho Tôn Ngộ Không. Lưu Canh Điền sang bên kia nói chuyện, còn có thể biết được phản ứng của Tôn Ngộ Không, cùng với một ít tin tức khác. Nếu như để cho thám tử của Bạch Thủy Thanh đi nói cho Tôn Ngộ Không, chúng ta lại là trực tiếp bị bôi đen hai mắt, cái gì cũng không biết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận việc này, trên mặt Trương Lực lộ ra một ít thần sắc nhẹ nhàng, vội vàng lấy ra di động, gọi qua cho Lưu Canh Điền, để cho Lưu Canh Điền đi tìm Tôn Ngộ Không, truyền lại những lời của Triệu Cực Thường đã nói. Sau khi gọi điện thoại nói cho Lưu Canh Điền xong, lúc này Trương Lực mới đối với Vô Kiểu nói: Cục trưởng, để người trong cục đều chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối một ít sự tình đột phát. Hiện giờ Hoa Quả Sơn cũng không phải là nơi hoang vu gì, không phải núi hoang như trước kia, ngược lại là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, làm người mê muội. Nếu nơi này không có một đoàn yêu quái, sợ rằng có thể trực tiếp được bầu thành khu du lịch 5 sao. Lúc này sau khi Lưu Canh Điền nhận được điện thoại của Trương Lực, liền vội vàng chạy đến sơn động mà Tôn Ngộ Không đang cư trú. Sơn động này ngày thường không để bất luận yêu quái nào tiến vào, duy nhất có đặc quyền tiến vào nơi này cũng chỉ có Lưu Canh Điền. Những người khác nếu không có mệnh lệnh triệu kiến, tiến vào nơi này liền sẽ bị giết chết. Sau khi Lưu Canh Điền đi vào cửa sơn động, đầu tiên là hô lên: Yêu Vương, tại hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Tiếp theo Lưu Canh Điền mới tiếp tục đi vào bên trong. Trong sơn động này rất lớn, Lưu Canh Điền đối với tình huống nơi này cũng rất quen thuộc, cũng đã tới không ít lần. Lúc này hắn đi vào một căn phòng trong sơn động. Căn phòng này là một đại sảnh tiếp khách. Bàn ghế bên trong tất cả đều là dùng tảng đá tạo hình mà thành. Lưu Canh Điền không có đi loạn mà ngồi vào trên ghế đá, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Tôn Ngộ Không lại đây gặp mình. Không qua một hồi, trong sơn động đi ra một bóng đen. Trên người Tôn Ngộ Không ăn mặc một thân quần áo con người, bất quá vẫn là hình dạng của một con khỉ, thoạt nhìn lại có chút buồn cười. Tôn Ngộ Không bình đạm ngồi ở trước mặt Lưu Canh Điền hỏi: Có việc gì? Lưu Canh Điền chắp tay nói: Yêu Vương đại nhân, người kích phát lệ khí của ngài tìm được rồi. Người nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Lưu Canh Điền nói: Là sứ đồ thứ nhất trong 12 sứ đồ, Bạch Thủy Thanh. Nghe nói thời điểm lúc trước khi ngài bị kích phát lệ khí, hành vi của hắn thực khác thường. Tiếp theo Lưu Canh Điền đơn giản đem sự tình mà Triệu Cực Thường đã nói cho mình toàn bộ nói ra. Sau khi Tôn Ngộ Không nghe xong liền hỏi: Tin tức này người có thể xác định sao? Lưu Canh Điền khẽ lắc đầu: Yêu Vương đại nhân, đây là kết quả mà tiểu nhân phái người đi điều tra thật lâu mới có được, chẳng qua cũng không có bất luận cái gì xác thực, cũng không có chứng cứ, chỉ có thể nói Bạch Thủy Thanh là có hiểm nghi lớn nhất. Những lời này lại đem chính mình có một đường lui. Liên tính về sau chuyện này không đúng, cũng không thể trách tội chính mình. Tôn Ngộ Không nhắm hai mắt, mở miệng nói: Bạch Thủy Thanh sao? Phái người đi nói cho hắn, để cho hắn trong vòng 3 ngày đến Hoa Quả Sơn tạ tội, nếu không ta giết đến núi Hoàng Tuyền của hắn. Nói xong Tôn Ngộ Không xoay người đi trở về bên trong sơn động. Nguyên bản Lưu Canh Điền còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không sẽ phát điên lên phóng đi giết Bạch Thủy Thanh, không nghĩ tới sẽ phản ứng bình đạm như vậy. Việc này thực làm cho hắn không nghĩ tới. Bất quá Lưu Canh Điền lập tức phục hồi lại tinh thần, không khỏi tự giễu cười một chút. Chính mình thật sự có chút đem Tôn Ngộ Không này nghĩ đến quá đơn giản. Tuy rằng sau khi Tôn Ngộ Không một lần nữa xuất thế, sự tình làm ra giống như đều là bởi vì cảm xúc kích động bùng nổ cực đoan, nhưng khi Tôn Ngộ Không ở một nơi vạn yêu loạn thế như triều đường, có thể trở thành vương của vạn yêu, liền tính không giống trí giả từng bước tính kế, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ ngu dốt gì. Lưu Canh Điền cung kính lui trở về, sau đó cho người đem nguyên lời của Tôn Ngộ Không chuyển tới cho bên phía 12 sứ đồ. Về phần Bạch Thủy Thanh có thể tới Hoa Quả Sơn hay không, hắn lại là không thể biết được, cũng không phải sự tình mà hắn cần quan tâm. Mà bên kia, Lưu Canh Điền cũng gọi điện thoại cho Trảo Yêu Cục, đem phản ứng của Tôn Ngộ Không báo cáo qua đó. Trong văn phòng của Vô Kiểu, bốn người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Vô Kiểu, Trương Lực cũng không có rời đi, đều chờ đợi Lưu Canh Điền chuyển quay lại phản ứng của Tôn Ngộ Không. Sau khi nghe xong, trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng. Nhìn dáng vẻ này, chủ ý lần này muốn đánh Tô Ngộ Không của Bạch Thủy Thanh lại là thất bại rồi. Mấy người khác cũng đều gật đầu, mặc dù là Trương Lực cũng không ngoại lệ. Phản ứng của Tô Ngộ Không thật sự có chút ngoài dự kiến của tôi. Tôi còn tưởng rằng sau khi Tô Ngộ Không biết được tin tức sẽ kích động đến mức lập tức đi tìm kiếm Bạch Thủy Thanh giết chết. Trương Lực nói tiếp. Bạch Thủy Thanh dám để cho người truyền quay lại tin tức, khẳng định đã làm tốt chuẩn bị. Tô Ngộ Không có lẽ biết Triệu Cực Thường là người của Bạch Thủy Thanh, thậm chí còn biết Lưu Canh Điền là người của chúng ta. Lăng Tiêu nhịn không được nói. Tô Ngộ Không biết sao? Có khả năng sao? Nếu Tô Ngộ Không biết được, tại sao còn sẽ để cho hai người bọn họ ở lại bên trong Hoa Quả Sơn? Ngàn vạn lần không cần xem thường Tô Ngộ Không. Trương Lực nói. Loại đồ vật giống như thám tử này là giết chết không hết. Mặc dù Tô Ngộ Không giết Lưu Canh Điền, chúng ta còn sẽ phái những người khác đi qua đó. Tô Ngộ Không muốn triều bình mãi mã, làm sao có thể bắt bẻ như vậy? Nếu hắn đem một đám cao thủ đó điều tra, không biết còn phải điều tra đến ngày tháng năm nào. Trương Lực dừng một chút nói. Lại nói, Tô Ngộ Không hẳn là đối với Hoa Quả Sơn đã có lực khống chế rất mạnh, ít nhất lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Việc này cũng có thể hiểu được vì sao Tô Ngộ Không không có trực tiếp giết đến núi Hoàng Tuyền. Tô Ngộ Không hẳn là biết tin tức này là Bạch Thủy Thanh cố ý truyền tới, hiển nhiên là có bẫy dập. Hắn cũng không ngốc đến mức nghe được tin tức như vậy liền chạy đến núi Hoàng Tuyền. Mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng không ít. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương nói. Được rồi, các anh thảo luận đi, nghĩ tới loại chuyện này cũng quá đau đầu. Lâm Hiểu Phong thấy sự tình phát sinh không quá mức nghiêm trọng, liền muốn cáo từ rời đi. Tiếp tục ở lại nơi này theo chân bọn họ thương lượng, chỉ sợ cũng không thể giúp được cái gì. Ngược lại ở bên trong này, đem tế bào não của mình không biết hại chết bao nhiêu cái. Đi ra khỏi phòng, Lâm Hiểu Phong hít một ngụm không khí mới mẻ, sau đó đi đến biệt thự của mình. Thời điểm trở lại biệt thự, Vượng Tài cùng với Giác Trần còn có Nam Nhạc Nhạc đang chơi đánh bài. Đã trở lại sao? Giác Trần quay đầu nhìn lại hỏi. Thương lượng ra kết quả gì hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Còn không thể có kết quả gì, Tô Ngộ Không... Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình trải qua nói ra. Mấy người trong phòng sau khi nghe xong lại cũng không hề có phát biểu ý kiến gì. Lúc này Tô Ngộ Không để cho Bạch Thủy Thanh đi tới Hoa Quả Sơn, xem như kết thúc chuyện này. Bất luận là ai cũng đều sẽ không tin tưởng Bạch Thủy Thanh dám đi Hoa Quả Sơn. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhìn về phía của Giác Trần. Đúng rồi Giác Trần, gia hỏa cậu không phải là Đường Tam Tạng chuyển thế sao? Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhớ tới điều này. Nghe nói lúc trước ở triều đường, Tô Ngộ Không sở dĩ biến mất chính là không biết đi theo Đường Tam Tạng đến nơi nào. Cậu nói... Này này, dừng lại, không phải cậu muốn cho tôi đi đối phó Tô Ngộ Không kia chứ? Giác Trần vội vàng xua tay. Tôi không có bản lĩnh như Đường Tam Tạng được. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trợn trắng mắt nói. Ai bảo cậu đi đối phó Tô Ngộ Không? Đây không phải là tùy tiện hỏi ra sao? Giác Trần nói. Tôi có lẽ là đại sư Đường Tam Tạng chuyển thế, nhưng tôi không có một thân phận hiệu kinh thiên như của hắn. Lần này đối với mọi người của Trảo Yêu Cục mà nói lại là hữu kinh vô hiểm. Bất quá trong lòng của Trương Lực lại rất không thoải mái. Rốt cuộc bố trí lâu như vậy, chuyện này bây giờ sợ rằng chỉ có thể là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Sáng sớm tại Hoa Quả Sơn, tất cả yêu quái từng người tụ tập ở bên nhau nói chuyện phiếm. Đây cũng là cuộc sống hàng ngày của những yêu quái trong Hoa Quả Sơn này. Sau khi những yêu quái đó đi vào Hoa Quả Sơn, trên cơ bản liền không có rời đi. Tô Ngộ Không chỉ thỉnh thoảng sẽ phái vài người đi tìm hiểu tin tức, mà những yêu quái đó cũng không có cảm giác ở Hoa Quả Sơn như vậy có cái gì không tốt. Lúc này ở giữa sườn núi của Hoa Quả Sơn đã hình thành một cái trấn nhỏ. Sinh hoạt tại trên trấn nhỏ này, đám yêu quái đó đã khá vừa lòng. Những yêu quái đó trước kia đều là đơn độc một người hoặc là hai người ở dương gian, sống rất khép kín. Bọn họ rất hâm mộ thành phố phồn hoa như của con người. Càng làm cho bọn chúng mê muội chính là xã hội của con người. Bọn họ muốn như vậy, có hàng xóm, có bằng hữu, mọi người cùng nhau câu cá, vui vẻ sống cùng nhau. Việc này đối với yêu quái mà nói, đó là hưởng thụ tốt nhất. Lúc này ở Hoa Quả Sơn, không có bất luận nguy hiểm gì, lại còn có một trấn nhỏ, nhiều bạn bè yêu quái như vậy. Ở chỗ này, sẽ không bởi vì thực lực của ngươi kém liền sẽ bị yêu quái có thực lực cường đại khinh dễ. Mọi người đều an phận thủ thường. Hôm nay Lưu Canh Điền rời giường đang rửa mặt, đột nhiên có một người từ ngoài cửa vây một tiếng tiến vào. Người này là thủ hạ của Lưu Canh Điền. Lúc này hắn từng ngụm thở hổn hển, thở dốc nói: Lưu thống lĩnh, dưới chân núi có một người tự xưng là Bạch Thủy Thanh. Cái gì? Lưu Canh Điền vừa nghe tức khắc ngồi dậy, đầy vẻ không thể tin được. Người xác định sao? Không, không sai. Hắn tự xưng là Bạch Thủy Thanh, nói là yêu vương mời tiến đến chào hỏi. Thủ hạ này gật đầu. Cùng ta đi xuống núi xem. Lưu Canh Điền vội vàng nói. Bạch Thủy Thanh sao có thể tới? Ngày hôm qua Tôn Ngộ Không để cho mình truyền tới tin tức cho 12 sứ đồ. Lưu Canh Điền đích xác đã làm như vậy, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Bạch Thủy Thanh sẽ đến, càng không tin hắn dám đến. Nguyên bản cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc mới đúng. Trong một cái đỉnh hóng gió dưới chân núi, Bạch Thủy Thanh ăn mặc một thân quần áo màu trắng, trên mặt mang theo một cái mặt nạ rất là kín, bình tĩnh ngồi ở bên trong đỉnh hóng gió. Mà bên ngoài đỉnh hóng gió, một vòng yêu quái vây quanh. Những yêu quái canh gác núi đó cẩn thận cảnh giác nhìn Bạch Thủy Thanh. Là một yêu quái có đủ tư cách, sao có thể không nghe nói qua 12 sứ đồ, càng là đã sớm nghe nói qua đại danh của Bạch Thủy Thanh. Nhân vật danh chấn giới âm dương như vậy liền ngồi ở nơi đó. Rất nhiều yêu quái tới sau, thậm chí muốn chen chúc hướng về phía trước như một chút, nhìn xem Bạch Thủy Thanh trong truyền thuyết này đến cùng là bộ dáng gì, có phải là có ba đầu sáu tay hay không. Đây là Bạch Thủy Thanh sao? Lão đại của 12 sứ đồ? Không phải nói giao hỏa này đem lại khí của yêu vương bước ra hay sao? Tại sao hắn còn dám đến? Ngày hôm qua Lưu thống lĩnh liền đưa tin cho 12 sứ đồ. Yêu vương đã nói giao hỏa này không tới liền săn bằng núi Hoàng Tuyền. Chảo yêu cục lợi hại như vậy, không phải cũng bị yêu vương của chúng ta đánh cho nát nhừ hay sao? Không sai. Bạch Thủy Thanh nghe thấy những lời này, nhẹ nhàng cười một chút, không nói gì. Đều tránh ra, muốn chết sao? Lưu Canh Điền vội vàng đẩy mọi người ra, từ trong đám người đi ra. Hắn đi vào trong đỉnh hóng gió, nhìn thẳng vào Bạch Thủy Thanh hô lên. Người chính là Bạch Thủy Thanh bên trong 12 sứ đồ sao? Dẫn đường đi. Bạch Thủy Thanh đứng lên, chắp tay sau lưng nói. Lưu Canh Điền hư lạnh một tiếng. Yêu vương há là người, người muốn gặp là gặp được sao? Ngồi xuống cho ta, chờ sau khi xác minh thân phận mới có thể cho người đi vào. Muốn xác minh như thế nào? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt hỏi. Lưu Canh Điền đánh giá trên dưới gia hỏa này một phen, liền nói. Đơn giản, đeo mặt nạ bỏ xuống. Để cho hắn đi lên đi. Đột nhiên, phương hướng đỉnh núi truyền đến thanh âm của Tôn Ngộ Không. Lưu Canh Điền cả người chấn động, tiếp theo xấu hổ cười một chút nói. Nhìn dáng vẻ này, ngươi thật sự chính là Bạch Thủy Thanh. Bất quá ta nói cho ngươi, Hoa Quả Sơn chúng ta không phải là núi Hoàng Tuyền của các ngươi, chính mình cẩn thận một chút. Nói xong, Lưu Canh Điền vẫy vẫy tay, ở phía trước dẫn đường, đưa Bạch Thủy Thanh đi tới trên núi. Trên đường đi, trong lòng của Lưu Canh Điền cũng là cực kỳ hoang mang. Gia hỏa này vậy mà thật sự dám đến Hoa Quả Sơn. Hắn đã đem tin tức này lén truyền quay lại cho Chảo Yêu Cục. Bên phía Chảo Yêu Cục cũng đưa lại tin tức, nói tận lực ngăn trở hai người bọn họ gặp mặt. Ngăn cản không được, liền nghĩ cách nhìn chằm chằm vào Bạch Thủy Thanh, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Thực mau, Lưu Canh Điền liền mang theo Bạch Thủy Thanh đi vào cửa sơn động của Tôn Ngộ Không. Trong sơn động truyền đến thanh âm của Tôn Ngộ Không. Để cho hắn tiến vào là được, ngươi ở ngoài cửa chờ đợi. Vâng. Lưu Canh Điền không chút do dự gật đầu. Bạch Thủy Thanh trực tiếp đi đến bên trong sơn động. Bên trong đại sảnh trống trải của sơn động, Tôn Ngộ Không đang ngồi ở phía trên ghế cao nhất, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thủy Thanh nói. Ngồi. Bạch Thủy Thanh ngồi xuống một cái ghế đá, mở miệng nói. Yêu vương mời đến, rất vui khi được gặp mặt. Bộ dáng của Tôn Ngộ Không hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hắn nói. Gia hỏa ngươi, tại sao sửa tên thành Bạch Thủy Thanh, còn thành 12 sứ đồ? Bạch Thủy Thanh nói. Nhìn dáng vẻ này, yêu vương có thể nhận ra ta là ai? Người đã quên, đôi mắt này của ta, dựa theo cách nói của nhân loại các người, chính là hỏa nhãn kim tinh. Tôn Ngộ Không cười nói. Không nghĩ tới, vẫn là bằng hữu cũ. Người tới đây là muốn nói cái gì? Giải thích rằng lệ khí của ta không phải người kích phát sao? Bạch Thủy Thanh khẽ lắc đầu. Lệ khí của yêu vương thật sự là ta kích phát. Bên trong hai mắt của Tôn Ngộ Không nháy mắt tràn ngập sát ý. Ồ, đúng vậy sao? Ngay từ đầu, Tôn Ngộ Không thật sự không có sát ý gì. Bạch Thủy Thanh bước lên Hoa Quả Sơn, làm cho Tôn Ngộ Không theo bản năng cho rằng lệ khí của chính mình hẳn không phải là Bạch Thủy Thanh kích phát. Nếu không, hắn làm sao dám đi lên? Thế nhưng, hắn lại ngồi trước mặt mình, chính miệng thừa nhận lệ khí do hắn kích phát. Việc này hẳn là không phải nói dối cái gì. Ít nhất, không có người sẽ liều mạng tới nói dối như vậy. Người không sợ chết sao? Tôn Ngộ Không nói xong, oanh một tiếng, trên người bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Tiếp theo, một thân áo giáp xuất hiện ở trên người hắn, kim cô bổng cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Bất cứ lúc nào, Tôn Ngộ Không đều có thể xông lên đánh chết Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh nghe Tôn Ngộ Không nói xong, lại khẽ lắc đầu, nhìn Tôn Ngộ Không nói. Người không giết chết được ta. Ta tới nơi này là muốn cùng người nói chuyện. Bạch Thủy Thanh nói. Tôn Ngộ Không siết chặt nắm tay. Có cái gì để nói? Tôn Ngộ Không, ngươi là yêu vương, càng là đã từng vượt qua bờ đối diện. Bạch Thủy Thanh mở miệng nói. Một khi đã như vậy, ngươi liền thật sự cam tâm là một bảo vệ bình thường, sống tầm thường vô vị qua nửa đời còn lại hay sao? Tôn Ngộ Không siết chặt kim cô bổng, từng bước hướng về phía của Bạch Thủy Thanh. Ta chính là muốn sống như vậy, như thế nào? Bạch Thủy Thanh nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không nói. Đồ vật mà ngươi đã từng đối kháng, chẳng lẽ không muốn tiếp tục đối kháng? Ngươi muốn từ bỏ sao? Tôn Ngộ Không sửng sốt, hắn không nghĩ tới Bạch Thủy Thanh sẽ đột nhiên nhắc tới cái này. Bạch Thủy Thanh cười nói. Nhìn dáng vẻ này, chúng ta có thể tán gẫu một chút. Lưu Canh Điền chờ ngoài sơn động, lặng lặng chờ đợi động tĩnh bên trong. Quá ước chừng nửa giờ, Bạch Thủy Thanh từ trong sơn động đi ra, lại cũng không tiếp đón hắn, mà là lập tức xuống núi. Lưu Canh Điền trong lòng kỳ quái, còn không rõ ràng sao lại thế này. Đột nhiên trong sơn động truyền đến thanh âm của Tôn Ngộ Không. Lưu Canh Điền, tiến vào đi. Vâng. Lưu Canh Điền ngăn chặn tò mò trong lòng, tiếp theo đi vào trong sơn động. Sau khi tiến vào, Lưu Canh Điền đánh giá khắp nơi, quan sát một phen, phát hiện không có bất luận dấu vết đánh nhau gì. Tôn Ngộ Không nói. Phái người đi tới bên phía 12 sứ đồ, toàn bộ thu hồi tới. Toàn bộ người đi nhìn chằm chằm vào bên phía Trảo Yêu Cục kia. Lưu Canh Điền ngây ra một lúc. Tôn Ngộ Không hơi hơi nhắm hai mắt liền nói. Hơn nữa đưa tin tới Trảo Yêu Cục, cho bọn hắn thời gian 3 tháng để cho bọn họ đem một thứ mà Lưu Bá Thanh lưu lại kia giao ra đây. Nếu không, Hoa Quả Sơn chúng ta sẽ toàn diện khai chiến cùng với Trảo Yêu Cục. Đến lúc đó, vạn yêu lao ra, tạo thành vô số sát nghiệt, chính bọn họ phải gánh vác. Vâng. Lưu Canh Điền trong lòng nhảy dựng, lui ra ngoài. Trong Trảo Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong lúc này đang cùng Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc ở ven hồ trên đỉnh núi câu cá. Giác Trần duỗi cái lưng, nhìn hồ nước an tĩnh, tiếp tục chờ đợi. Ngược lại là Nam Nhạc Nhạc ngồi ở chỗ này tràn đầy vẻ không tự nhiên. Giác Trần, chúng ta đi thả diều đi, câu cá thật sự nhàm chán. Nam Nhạc Nhạc giống như có chứng tăng động, ở chỗ này một khắc đều cảm giác khó chịu. Giác Trần cười liếc mắt nhìn Nam Nhạc Nhạc một cái. Nếu cô cảm giác khó chịu nhàm chán, có thể đi về trước, một mình ta ở lại nơi này câu cá là được. Không nhàm chán, không khó chịu. Nam Nhạc Nhạc tươi cười đầy mặt đi vào bên cạnh Giác Trần, kéo tay hắn nói. Ở bên cạnh ngươi, cái gì cũng tốt. Giác Trần nhìn không được trợn trắng mắt, vội vàng đem tay rút ra. Này này, nhà đầu cô đừng như vậy, nam nữ thủ thủ bất thân, lại nói không phải còn có người ở đây sao? Nói xong, hắn chỉ vào Lâm Hiểu Phong câu cá ở bên cạnh. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, quay đầu đi nói. Muốn làm gì thì làm đi, coi tôi như không khí là được rồi. Nghe thấy không? Hắn nói coi hắn như không tồn tại. Nam Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Giác Trần. Giác Trần nói. Đừng nhìn đôi mắt của ta. Đôi mắt người rất đẹp. Nam Nhạc Nhạc nói. Giác Trần trợn trắng mắt. Như vậy cũng muốn nhìn sao? Ánh mắt nam nhàng nhạc chuyển hướng đến mũi của hắn. Không cho xem đôi mắt, ta nhìn cái mũi cũng được. Giá Trần nói. Tâm lý của cô thật biến thái. Nam nhạc nhạc nói. Nhìn trông đẹp như vậy, có thể không nhìn được sao? Giá Trần được khen như vậy, lại nói. Đẹp hay không đẹp, đều chỉ là một tấm da mà thôi. Nam nhạc nhạc lại nói. Vậy cũng có da xấu và da đẹp, liền tỉ như người bên cạnh kia, liền không đẹp bằng ngươi. Giá Trần giả làm cái mặt quỷ nói. Như vậy có đẹp không? Đẹp. Nam nhạc nhạc liên tục gật đầu. Giá Trần vô ngữ. Đây là cô bị sắc mê hoặc rồi, cũng may bần tăng ý chí kiên định. Nam nhạc nhạc lại ngây ngô cười, lại không nói lời nào. Này, hai người vẽ vãn yêu đương đủ chưa? Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy cả người mình đều nổi da gà. Mẹ nó, cùng hai gia hỏa này đi ra ngoài chính là một lựa chọn sai lầm. Lúc này, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, lại là Vu Cửu gọi lại đây. Alo, có việc sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vu Cửu gật đầu nói. Tới văn phòng của tôi một chuyến, mau lên. Ừ, được. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng lên, tiếp theo nói. Hai người ở lại đây đi, tôi đến văn phòng của Vu Cửu một chuyến. Ấy đừng, ta và cậu cùng đi. Giá Trần vội vàng đứng lên, tiếp theo nhìn thoáng qua Nam Nhạc Nhạc. Đi xuống núi chứ. Ba người vội vàng đi đến dưới chân núi. Sau khi đi vào ngoài cửa văn phòng của Vu Cửu, Nam Nhạc Nhạc cũng thực tự giác. Ta liền ở ngoài cửa chờ các người. Giác Trần vội vàng đẩy Lâm Hiểu Phong vào văn phòng. Sau khi vào văn phòng, Giác Trần nói. Cuối cùng là có thể thanh tịnh. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Ra hỏa người... Ấy. Tiếp theo, hắn nhìn về phía trong văn phòng. Vu Cửu, Lăng Tiêu, còn có Trương Lực đều ở bên trong. Đều ở đây sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Bạch Thủy Thanh đã đến Hoa Quả Sơn. Vu Cửu trầm khuôn mặt nói. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, tiếp theo hỏi. Sao lại thế này? Tiếp theo, Vu Cửu đem sự tình trải qua nói ra. Lâm Hiểu Phong nghe được trợn mắt há mồm. Tất cả mọi người cho rằng chuyện này đã kết thúc. Không nghĩ tới, Bạch Thủy Thanh vậy mà sẽ chạy đến Hoa Quả Sơn, lại còn cùng Tô Ngộ Không nói chuyện bí mật. Cuối cùng, Tô Ngộ Không còn đem tất cả nhân thủ bên phía 12 sứ đồ rút trở về. Ngược lại đây đối phó Trảo Yêu Cục bọn họ. Đây là chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nhị không được nói. Các anh bảo tôi lại đây, không phải là muốn tôi bày mưu tính kế chứ? Có Trương Lực ở đây rồi, tôi cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay. Đương nhiên không phải. Vu Cửu lắc đầu. Tôi Ngộ Không còn tìm chúng ta muốn một thứ. Nếu không cho hắn, liền sẽ cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta toàn diện khai chiến. Đồ vật sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vu Cửu gật đầu. Nói là đồ vật lúc trước sư phụ ta để lại. Là dạng đồ vật gì? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lăng Tiêu, Trương Lực cũng đều nhìn về phía của Vu Cửu. Bên phía Tôn Ngộ Không cũng không nói rõ là muốn cái gì. Bọn họ đương nhiên cũng không hiểu được. Biết đến có lẽ chỉ có Vu Cửu. Vu Cửu lắc đầu nói. Tôi làm sao có thể biết được. Lúc trước sư phụ tôi bị chết, cũng không lưu lại thứ gì cho tôi. Có lẽ ở nơi đó. Lăng Tiêu đột nhiên nói với Vu Cửu. Là Lăng Tần Hoàng. Vu Cửu lông mày nhíu lại. Lăng Tần Hoàng sao? Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu. Sư phụ cậu cuối cùng chết ở nơi đó, chẳng lẽ sẽ lưu lại thứ gì ở nơi đó sao? Vu Cửu trầm tư một lát nói. Mặc kệ có phải hay không, nhìn dáng vẻ này ta cũng nên đến đó một chuyến. Vu Cửu đứng lên nói. Mọi người gần đây ở Trảo Yêu Cục đều phải cẩn thận một chút. Có đại sự gì liên cùng nhau thương lượng, hoặc là liên hệ với tôi thử xem. Nếu liên hệ không được, các cậu tự mình quyết định là được. Hiện tại anh lên đi sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Vu Cửu gật đầu. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu Tôn Ngộ Không cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta khai chiến, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Nói xong, Vu Cửu liền khó dằn nổi chạy ra khỏi văn phòng, sau đó lấy một chiếc xe chạy tới phương hướng sân bay. Vũ Cửu lái xe, tay run lên nhẹ nhẹ trong một điếu thuốc, bên trong hai mắt tất cả đều là tinh quang. Sư phụ, lão già ông đến cùng là để lại cho ta cái gì? Đến cùng ông còn sống hay chết? Luận về sự quen thuộc đối với Lưu Bá Thành, Vũ Kiều từ nhỏ là đại đồ đệ của Lưu Bá Thành, cho nên Vũ Kiều quá rõ ràng. Nếu lúc trước Lưu Bá Thành để lại thứ gì cho chính mình, lúc trước khẳng định sẽ nói cho mình, quả quyết sẽ không biết giống như bây giờ. Nếu nói lúc trước Lưu Bá Thành bị chết quá nhanh, quên nói cho chính mình cũng không có khả năng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.